Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 154 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Dĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Người Có Duyên. Thì trước khi vào truyện, Lát xin thông báo tí xíu. Đó là như trường hợp hôm qua là Lát đã tưởng đâu là đã đăng video rồi, nhưng rốt cuộc là chưa có đăng. Mà Lát không để ý luôn, đến tối khuya chín gần 10 giờ tối Lát mới phát hiện. Vì vậy mà sau này mọi người mà thí dụ Lát sẽ đăng đều, trừ khi nào mà Lát có cái chuyện gì Lát sẽ thông báo. Trường hợp như hôm qua thì nếu mà mọi người thấy đến giờ mà Lát chưa có đăng, mọi người có thể nhắn tin cho Lát hay qua Facebook á. Tại Facebook thì nó có thông báo liền, mình phát hiện kịp thì có thể lúc đó mình khắc phục liền. Mong mọi người giúp cho Lát nha. Rồi, ok. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn cái nữa là thông báo Tết. Thông báo Tết thì nghỉ Tết thì vài hôm nữa Lát sẽ đăng thông báo. Nói sơ qua nội dung của tập trước á, thì ở đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm đã đến cái ngày mà đi lên lôi tiên giới. Khi mà hắn giữ cái lôi đỉnh á, thì cái ngày đến cái ngày đó thì ở trên trời mới đánh xuống đạo sấm sét để triệu gọi cái lôi đỉnh đến. Nhưng mà Vương Lâm thấy cái đạo sấm sét này thì hắn muốn hấp thu, do đó mà hắn hấp thu hết đạo này đến đạo khác, kiểu thả cái lôi đỉnh ra rồi hấp thu xong rồi giấu lôi đỉnh đi, cứ làm đi làm lại vài lần. Thì cái đạo sấm sét trên trời đánh xuống càng lúc càng mạnh, đến một mức độ mà đánh nát luôn cái lôi đỉnh. Dù nát lôi đỉnh nhưng mà vẫn tiếp dẫn Vương Lâm đi đến cái lôi tiên giới. Người ta thì được lôi tiên giới đi lên từ từ, còn Vương Lâm thì bị một đạo sấm sét nó lôi đi với một tốc độ khủng khiếp luôn. Những cái người mà bước thứ hai có thể nói là không có nhìn được là ai ở trong đạo sấm sét đó luôn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này đạo sấm sét đã đi xẹt qua rồi đi thông đinh vào cái cánh cửa mà sấm sét màu đỏ luôn. Thì những người ở ngoài căn bản là không vào được vì chưa có đến giờ mà ngờ mở cái cửa này ra, nhưng mà Vương Lâm đã vào được. Phía ngoài đó chỉ có Thân Công Hổ là nhận ra, vì hiện tại Vương Lâm đã đang giữ cái đạo hồn của cái tên Thân Công Hổ này. Thì lúc này bên trong lôi tiên giới, khi chưa mở ra, trên một phần đại lục đã bị phá hủy. Trên một ngọn núi toàn bộ màu đen, có vô số cuồng lôi chạy qua chạy lại, có một người đang đứng. Người này là một lão già, đầu bạc phất phơ, quần áo rộng thùng thình bay theo gió, hai tay chắp sau lưng, cau mày dường như là đứng trầm tư. Nhưng mà lập tức lão giật mình, quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, khẽ a một tiếng. Thú gì? Trên mặt của lão già lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, cả người của lão hóa thành vô số tinh điểm, biến mất khỏi ngọn lôi sơn này. Nếu là Vương Lâm lúc này, liếc mắt một cái có thể nhận ra khi lão già này biến mất, mơ hồ lộ ra một tia khí tức quay về căn nguyên. Lưu tinh lôi đình dẫn dắt Vương Lâm vào lôi tiên giới, vọt vào trong thiểm điện màu đỏ sậm kia trong nháy mắt. Lực lượng của lôi đình ẩn chứa trong đó, trong nháy mắt này điên cuồng dâng lên, tăng gấp mấy lần, đạt tới một mức độ đáng sợ. Nó giống như một con rồng điên cuồng lao vào trong cơ thể của Vương Lâm, chỉ trong một hơi thở đã khiến cho cả thân thể của Vương Lâm tê dại. Ngay cả nguyên thần cũng lập tức bị lôi điện dẫn dắt hoàn toàn khóa lại. Hiện tượng này nhanh tới mức Vương Lâm thậm chí không kịp suy nghĩ gì. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền chấn động toàn thân, giống như bị người ta thi triển định thân thuật vậy. Dưới sự công kích của lưu tinh lôi điện, thân thể của hắn tiến vào trong lôi tiên giới. Vương Lâm căn bản là không thể thăm dò xung quanh. Lưu tinh lôi điện này với tốc độ cực nhanh, giống như thiên thạch từ ngoài bầu trời giáng xuống vậy. Mang theo tiếng ầm ầm chấn động không gian, trực tiếp lao thẳng vào trong lôi tiên giới, nghiền nát cả một vùng trên đại lục. Lưu tinh phá không lao tới, nện thẳng xuống mặt đất, làm bốc lên một cơn lốc này điên cuồng quét ra bốn phía. Trong phút chốc đã thổi tung tro bụi trên mặt đất, trong vòng ba trượng mù mịt không còn thấy được cái gì cả. Mặt đất lúc này chấn động kịch liệt, giống như một con địa long đang chuyển mình. Một lúc lâu sau, gió lốc mang theo bụi đất tiêu tán, mặt đất cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy ở phía đông đại lục này có một cái hố thật sâu, là bằng chứng chứng minh mọi việc vừa xảy ra là chân thực. Một đám khói xanh từ trong hố bay ra, bị gió thổi qua liền tiêu tán. Bên miệng hố, trên mặt đất thỉnh thoảng có tia sét lóe lên, thậm chí còn có những đám đất cháy xém,